Đỉnh cấp tông sư, chương 386, bảo vật phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ông ta mà nói, Tô Minh hẳn phải chết từ lâu rồi, nhưng anh vẫn tiếp được mấy chiêu của ông ta, và tông chủ thực sự là mạnh đến quá đáng. Chỉ là dù anh có mạnh hơn nữa, nhưng bị lưỡi kiếm của ông ta xuyên qua ngực, lại bị tu thiên chỉ của tông chủ đánh trúng, thì cũng chắc chắn phải chết. Hẳn là chết rồi, Phó Hoành Khôn gật đầu, nhưng ông ta không yên tâm mà vẫn lướt đến cái hố ở chỗ xa nhanh như một cơn gió. Mẹ nó, Tô Minh chửi tục, khuôn mặt nhuốm máu của anh trở nên dữ dằn. Anh vốn định nằm trong hố nghỉ ngơi một chút, cho dù chỉ vài giây cũng đủ để kho tàng huyết mạch khôi phục vết thương, chân khí cho anh. Nào ngờ tông chủ Phiêu Diếu Tông lại cẩn thận một cách quá đáng như vậy, ông ta không cho anh thời gian mà xông đến luôn. Cả người Tô Minh đau đớn như muốn vỡ nát, đau đến thấu tim, không thể cử động nổi. Kho tàng huyết mạch trong người anh dường như đã bị kích động mà không ngừng sôi trào, bành trướng. Nháy mắt, Phó Hoành Khôn đã đến bên cạnh chiếc hố. Đúng là sống dai như đỉa, Phó Hoành Khôn sầm mặt trầm giọng nói. Ông ta cảm nhận được Tò Minh vẫn còn thở, ông ta lại ra tay. Lần này ông ta không dùng tu thiên chỉ nữa, bởi ông ta không thể gánh được sức nặng của nó. Một thanh đao xuất hiện trong tay ông ta. Thanh đao dài 2 mét màu tím đen, lưỡi đao rất mỏng, ánh sáng tím đen lượn lờ như u linh. Xoẹt, Phó Hoành Khôn không dùng bất kỳ võ kỹ, đao kỹ gì mà chỉ đơn giản vung đao chém xuống cái hố ở phía dưới. Lưỡi đao tím đen rạch ngang bầu không khí trước mắt, ngưng tụ một luồng khí khổng lồ rồi chém thẳng về phía Tô Minh. Nhìn Phó Hoành Khôn tấn công, vẻ mặt của ông Châu lập tức thay đổi, ông ta không thể tin nổi là tông chủ lại vần ra tay. Điều đó cho thấy Tô Minh, chưa chết, anh vẫn còn sống, sao có thế, ông Châu thật sự cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc anh phải có một sức sống thế nào mới kiên cường được đến vậy? Không chỉ ông Châu mà cả Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong, Công Toàn Hạ, Cơ Khâm cũng sửng sốt, bọn họ cũng cho rằng Tô Minh đã chết rồi, không ngờ. Trong hố, Tô Minh thực sự đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi, lúc này anh không thể nhấc nổi một ngón tay lên nữa. Chờ chết, không thể được, nếu đã đến đường cùng thì chỉ có thể dùng bài tẩy mà thôi. Đột nhiên, một tấm phù bằng ngọc đen xuất hiện trong tay Tô Minh. Giác, tấm phù bị bóp nát. Bỗng nhiên, một chiếc khiên mang ánh sáng đen hình lục giác hiện ra trông như một chiếc ô, đây là khiên ngọc huyền linh. Là bảo vật dùng để phòng ngự, đây là thứ mà ông già cho anh lúc ông ấy vừa đưa anh đến huyền linh sơn, chỉ có 3 cái. Dùng rồi là mất luôn, nếu không phải hoàn toàn bị dồn vào bước đường cùng thì Tô Minh tuyệt đối sẽ không dùng. Mấy năm này, anh đã gặp nguy hiểm vô số lần nhưng chưa từng dùng đến nó, nhưng lúc này thì không thể làm vậy được nữa. Bây giờ không dùng thì chỉ có thể để cho người khác dùng. Sau khi chiếc khiên ánh sáng đen được dựng lên, Tô Minh không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào mà lập tức tập trung hồi phục vết thương, vận chuyển máu tươi, kho tàng huyết mạch chạy dọc toàn thân, vết thương hồi phục mau chóng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn được rõ ràng. Không những vậy, trong lúc kho tàng huyết mạch chuyển động còn trao cho anh càng nhiều sức mạnh thuần túy. Từ 100.000 cân lên 200.000 cân. Có vẻ như mình càng cận kề cái chết thì kho tàng huyết mạch càng phát huy được sức mạnh, Tô Minh tự nhủ trong lòng. Mà lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Phó Hoành Khôn vô cùng âm trầm, ông ta đứng bên cái hố mà nhìn chằm chằm xuống dưới. Ông ta tận mắt nhìn thấy nhát chém dùng toàn lực của mình bị một chiếc khiên đen ngăn lại. Nhát đao đánh trúng chiếc khiên như chém vào một đám vải bỏng, không có tí tác dụng nào. Ống Châu cũng bước đến. Dốc toàn lực ra tay, phá vỡ bảo vật phòng ngự kia, Phó Hoành Khôn trầm giọng nói. Tên nhãi đó chưa chết, ông Châu không lên tiếng mà dùng hành động thực tế. Ngay sau đó, hai người, một quyền, một chưởng, một kiếm, một đao đồng loạt tấn công. Mỗi lần tấn công đều dùng toàn lực, mỗi lần đều đánh thẳng vào chiếc khiên đen. Hai người tấn công liên tục hơn 10 lần, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm, cuối cùng trở nên vặn vẹo. Đệt, Phó Hoành Khôn chửi bậy, khuôn mặt trở nên dữ dằn. Đúng lúc này, đột nhiên, chiếc khiên màu đen biến mất, ngay khi đó, chết đi, giọng nói uy phong khiến người ta cảm thấy áp lực của Tô Minh vang lên. Vết thương của anh đã khỏi rồi, chân khí cũng đã hồi phục, hơn nữa còn trở nên càng mạnh hơn, sức mạnh thị giác thính giác lực khống chế của cơ thể, lực phòng ngự cường độ khí huyết sức sống đều tăng lên một bậc. Dưới sức ép của cái chết, sự dung hợp giữa kho tàng huyết mạch và Tô Minh trở nên chặt. Trễ hơn một chút nhưng chỉ cậy cũng đã đủ để anh biến đổi. Hộc, cùng với tiếng hét của Tô Minh, thiên vẫn kiếm xông thẳng từ dưới lên trời. Kiếm khí dày hơn, mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Tô Minh cũng phi ra khỏi hố, cả người không vết thương, chỉ là người anh đầy máu tươi, còn những vết rách vết đâm thê thám lúc trước đã biến mất vô cùng kỳ lạ. Trong chớp mắt, ông Châu và Phó Hoành Khôn đều cảm nhận được sự uy hiếp từ anh. Hai người giật lùi lại, cùng lúc đó cùng dùng toàn lực mà tấn công. Dẹt, luồng chân khí tỏa ra từ tay ông Châu như hóa thành tia sét kêu lên lách tách, khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sức mạnh hủy diệt từ nó. Khi luồng khí tức hủy diệt đó được đẩy lên đến đỉnh điếm thì ông ta đẩy nó về phía Tô Minh. Vút, Phó Hoành Khôn cũng không kém, mặc dù ông ta không thể thi chiến tù thiên chỉ nữa nhưng thanh đao trong tay ông ta lại như đang kêu gào. Thanh đao vung lên mang theo âm thanh rền rĩ, Phó Hoành Khôn thi triển đao pháp khủng bố, nhát đao như hóa thành mãnh thú vẫy vùng, nhe răng dương vuốt lao về phía Tô Minh. Ngay sau đó, thiên vẫn kiếm của Tô Minh và luồng chân khí sấm sét cùng nhát chém khủng khiếp của Phó. Bỏ, nhát đao như hóa thành mãnh thú vẫy vùng, nhe răng dương vuốt lao về phía Tô Minh. Ngay sau đó, thiên vẫn kiếm của Tô Minh và luồng chân khí sấm sét cùng nhát chém khủng khiếp của Phó Hoành Khôn đâm vào nhau. Cách chương.